Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay của Tâm Giao. Tâm Giao, chị vẫn không nhịn được phải hỏi em mấy câu. Rốt cuộc em là đứa em gái yêu quý nhất của chị, tại sao lại bày ra một câu chuyện để lừa dối chị, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Giọng nói của Tâm Uyển tràn đầy kích động. Tha thứ cho em chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tâm Giao áy náy nói. Em cho rằng làm như vậy là có thể đem tình nghĩa giữa em và Mộ Văn xóa sạch không còn dấu vết ư? Tâm Uyển càng nói càng kích động. Chuyện này Tâm Giao không phản bác được. Em làm một chuyện sai lầm không thể tha thứ được. Đáy mắt của Tâm Uyển hiện lên một tia thương tiếc thật sâu, không khỏi lắc đầu một cái, miệng thở dài nói. Nhưng có lẽ tất cả còn có thể cứu vãn được. Ngày mai chị sẽ gọi Vĩ Quần đến Vũ Hiên hỏi thăm tin tức của Mộ Văn, sau đó thông báo. Tâm Uyển. Tâm Giao lập tức hét lên một tiếng, cắt đứt lời nói của Tâm Uyển. Cô bỗng nhiên đứng dậy, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể mất đi thăng bằng, loạng choạng thối lùi mấy bước. Tâm Uyển lập tức xông tới đỗ cô. Tâm Giao ổn định bước chân, ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, cười cười. Chị nên thông cảm cho sự khó xử của em, cho nên sẽ để cho bí mật này mãi mãi vẫn là bí mật đi. Nếu như chị thật muốn phơi bày nó, vậy em sẽ không thể làm gì khác hơn là rời đi, lặng lẽ biến mất. Thật sự em sẽ làm như vậy. Cô kiên quyết nói xong, nước mắt tràn đầy khóe mắt. Hiện tại em không muốn suy nghĩ điều gì nữa, chỉ muốn sống yên tĩnh qua ngày. Xin đừng ép em rời khỏi cái nhà này. Tâm Uyển nhanh chóng ôm cô, một câu cũng không nói nên lời. Thật lâu cô mới ngẩng đầu lên, dùng khăn tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt của Tâm Giao nói. Chị đồng ý với em, tất cả mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi. Hoàng hôn màu xám mờ mịt từ cửa sổ chiếu vào, ngoài cửa sổ vẫn là những cơn mưa phùn rả rích. Tính từ khi Tâm Giao từ Mỹ quay về đã trải qua 2 năm. Trong 2 năm này xảy ra rất nhiều việc. Nàng tiếp tục làm giáo viên, một lần nữa quay trở lại bục giảng. Mỗi ngày cô bận rộn tiếp xúc với học sinh, bận rộn giải quyết những vấn đề khó khăn của họ, bận rộn đưa họ đi ra ngoài trời hít thở hương thơm mỗi mùa. Bận rộn đôi khi không phải là một chuyện xấu, nó làm cho con người ta không còn thời gian để nhớ lại quá khứ. Đối với Tâm Giao mà nói, cô rốt cục có thể có được một cuộc sống yên bình mà cô vẫn hằng mong muốn. Cứ như vậy, mùa thu lặng lẽ đến. Đó là vào một buổi chiều trời trong nắng đẹp, Tâm Giao ngồi ở vị trí trong góc nhà hàng thức ăn nhanh Mac Đô Lan, nhìn chăm chú vào Tâm Uyển trước bàn ăn. Tâm Giao, chị thật sự rất lo lắng cho cuộc sống của em, tất cả mọi thứ. Tâm Uyển mặc một bộ đồ bà bầu màu xanh thẫm, mặc dù bụng đã lớn, nhưng trên mặt vẫn có vẻ xinh đẹp có hồn. Tâm Uyển, không phải lo lắng cho em. Tâm Giao không trang điểm nên vẻ mặt có hơi tái nhợt, nhưng lại có vẻ duyên dáng, tinh khiết. Mặc dù rất bận rộn, nhưng em là người bận rộn hạnh phúc nha. Từ trong công việc, em đã tìm kiếm được niềm vui thú vô tận. Công việc, lại là công việc. Tâm Uyển rất không bằng lòng nói. Em vẫn còn trẻ, nên biết tận hưởng cuộc sống, chứ không phải ngày ngày chúi đầu vào công việc nha. Đây chính là cuộc sống mà em muốn nhất. Cha mẹ chỉ vì em mà lòng luôn luôn lo lắng, em biết không? Tâm Uyển nhìn Tâm Giao, vẻ mặt ảm đạm. Chẳng lẽ em định cứ cô đơn lẻ loi cả đời như vậy sao? Em sẽ không cho phép bản thân mình cô đơn. Bây giờ không có thời gian để cô đơn nữa. Những học sinh của em đã đủ khiến em bận rộn cả ngày. Tâm Giao vừa uống coca vừa nói. Được rồi, vậy em cũng đang bận rộn đến nỗi không dành để đọc báo hôm nay chứ? Em chưa có đọc. Tâm Giao thở dài. Hôm nay bận rộn chuẩn bị bài thi nên bây giờ mới có thời gian để thở. Tâm Uyển rút trong túi sách ra một tờ báo văn hóa nghệ thuật sắc màu rực rỡ, mở ra đưa tới trước mặt của Tâm Giao. Có tin tức gì quan trọng ư? Tâm Giao nghi ngờ hỏi. Em hãy nhìn kỹ những dòng chữ mà chị dùng bút đỏ khoanh lại. Cô cầm tờ báo lên, thấy một tiêu đề rất lớn, Đọc thấy tiêu đề này lập tức khiến cô run rẩy. Họa sĩ trẻ Hà Mộ Văn sau khi học hành thành tài về nước triển lãm những bức tranh xuất chúng tại Nghệ Linh. Tầm Dao không nói một câu, bình tĩnh một cách kinh ngạc. Cô từ từ đọc toàn bộ nội dung trong đó rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Tâm Uyển. Anh ấy đã trở lại đúng không? Cô để tờ báo xuống nhẹ giọng hỏi. Chị nghĩ chắc là đúng. Chị cũng mới đọc thấy tin này vào sáng nay. Tâm Uyển nhìn Tâm Dao một lúc lâu mới hỏi. Tâm Dao, đừng có bướng bỉnh như vậy nữa. Hãy theo đuổi hạnh phúc của mình đi. Hạnh phúc hay không đang ở trong tầm tay của em. Em chỉ mong anh ấy tìm được một cô gái tốt hơn so với em. Tâm Dao nở nụ cười, từ từ gấp tờ báo bỏ vào trong túi sách. Tâm Dao. Tâm Uyển kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đi thôi. Tâm Dao đứng dậy cầm túi sách lên chuẩn bị rời đi. Không phải chị muốn em cùng đi với chị để mua Uyển nhìn ít đồ dùng của em bé ư? Bỗng dưng cô dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào một người đàn ông đang chọn thức ăn bên quầy. Trời ơi. Tâm Uyển nhìn Tâm Dao chằm chằm, thận trọng hỏi. Sao thế, có chuyện gì sao? Tâm Dao vẫn sững người đứng yên tại chỗ, không nói một lời. Tâm Uyển theo tầm mắt của Tâm Dao nhìn qua thì thấy một người đã lâu không gặp. Mộ Văn mang theo một đôi mắt sáng quắc nhìn Tâm Dao chằm chằm. Hai người họ lặng lặng nhìn nhau, sắc mặt đều tái nhợt như vậy. A ha, thật đúng là trùng hợp ngẫu nhiên. Tâm Uyển vui mừng nghĩ, nhất định là ông trời thương xót cho số phận của những người đáng thương nên có thiện ý sắp xếp cho họ gặp nhau. Thật lâu sau đó, Mộ Văn cất bước đi về phía hai cô. Tâm Dao chợt cảm thấy cả người như không có sức, run rẩy không ngừng. Tâm Dao, đã lâu không gặp. Mộ Văn đứng bên cạnh bàn rất vui. Theo bản năng cô cũng đưa tay. Đã lâu không gặp. Cô cảm thấy những ngón tay mạnh mẽ của hắn siết chặt tay mình thật chặt, đến nỗi khiến trái tim của cô đập liên hồi trong lồng ngực, không có cách nào có thể kiềm chế. Cô nhanh chóng rút tay trở về, mơ hồ nhìn vào cái bàn trước mặt. Mộ Văn, rất vui khi gặp lại anh. Tâm Uyển cũng đưa tay ra, chân thành bắt tay Mộ Văn. Tôi và Tâm Dao vừa nhắc tới anh xong. Chúc mừng anh nên cảm thấy tự hào. Cảm ơn. Mộ Văn nở nụ cười thân mật, nhìn vào bụng của cô. Tôi cũng xin chúc mừng cô và Vĩ Quần, sắp sửa lên chức cha mẹ rồi. Đến lúc đó, nhất định mời anh uống rượu đầy tháng. Tâm Uyển thẳng thắn, nhiệt thành nói. Đột nhiên trong lòng nảy sinh một ý tưởng. Thật xin lỗi, tôi đã hẹn gặp bác sĩ lúc 2 giờ, nên bây giờ phải đi trước. Tâm Dao, lại nói chuyện với Mộ Văn một lát nhé. Tâm Dao yên lặng không nói, chỉ nhìn Tâm Uyển với ánh mắt không hài lòng. Làm sao cô lại không hiểu ý của Tâm Uyển đang cố mưu ma trước quỷ gì? Mộ Văn, ánh mắt của Tâm Uyển chuyển sang người của Mộ Văn. Tối mai có tiền đến nhà tôi ăn một bữa cơm đạm bạc không? Cảm ơn cô đã mời, tôi nhất định sẽ đến. Mộ Văn cười nói. Tâm Uyển nhìn Tâm Dao nháy nháy mắt, sau đó cầm túi sách rời đi. Mộ Văn điềm đạm ngồi xuống, không thể nào rời khỏi ánh mắt trước khuôn mặt của cô. Em không thay đổi chút nào. Mộ Văn mở miệng trước. Anh cũng thế. Tâm Dao cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mộ Văn đột nhiên xuất hiện khiến chân tay của cô luống cuống. Những tình cảm đã chôn giấu thật lâu trong nội tâm dường như cũng đang giãy giụa trỗi dậy. Hắn mặc một bộ đồ rất nhẹ nhàng, một cái quần jean và một cái áo sơ mi. Mặc dù đơn giản như vậy, gương mặt hơi có vẻ tái nhợt gầy gò, nhưng đôi mắt hắn lại lóe ra một thứ hào quang, vẫn có thể khiến cho người ta cảm thấy sức hấp dẫn vô hình tồn tại. Sao em lại ở đây? Anh vẫn nghĩ em đang ở Mỹ. Hắn nhìn cô không hề chớp mắt. Không thích ứng với khí hậu bên đó sao? Trong mắt của hắn vẫn lóe lên sự quan tâm như trước kia. Rất tốt. Cô định nở nụ cười tươi tắn, nhưng thật không mở miệng được. Con người là một cái loài động vật luôn luôn hoài cổ, luôn luôn nhớ về người thân, bạn bè của mình. Em dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, vì thế nên em quay về. Bạn bè? Hắn hỏi. Bao gồm cả anh sao? Hắn thực sự muốn biết tình trạng của cô.

ý thức bềnh bồng rời khỏi nhà hàng thức ăn nhanh. Hà Mộ Văn lái xe chạy thẳng tới Nghệ Linh. Tiến vào Nghệ Linh, Tiểu Lâm đang bận rộn vì chuẩn bị triển lãm tranh. Tiểu Lâm có vẻ ưu ái đặc biệt đối với Mộ Văn. Đối với việc triển lãm tranh lần này, sự tin tưởng và hăng hái của anh ta dường như cao hơn hẳn so với bất cứ ai khác. Anh ta hết chạy ra lại chạy vào, tiếp đón các phóng viên, thu xếp tất cả mọi chuyện, giống như triển lãm tranh của anh ta vậy. Mặc dù bận rộn với việc bố trí, sắp xếp, nhưng khi nhìn thấy Mộ Văn, Tiểu Lâm lập tức vui vẻ tiến đến đón tiếp. À ha, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Có mấy vấn đề chi tiết đang chờ cậu tới để giải quyết. Việc chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh, cậu vô cùng quen thuộc. Tôi hoàn toàn tin tưởng phương thức xử lý của cậu. Ồ không, Tiểu Lâm nghiêm túc nói. Có mấy bức tranh nên treo ở đâu, bắt buộc phải do chủ nhân cung cấp ý kiến. Một phần bên trong đã bố trí ổn thỏa rồi. Cậu chỉ cần nhìn một chút, xem chỗ nào cần sửa đổi. Có bức tranh nào treo quá cao hoặc quá thấp hay không? Hai người sóng vai đi về phía đại sảnh. Tiểu Lâm bật lên từng ngọn đèn pha. Hành lang lập tức hiện lên bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng. Mộ Văn nhìn một vài bức tranh của mình vẽ treo trên tường, đột nhiên có loại cảm giác không chân thực. Nhìn xuống tác phẩm của mình dưới ánh đèn, khiến tôi không có chút tự tin nào triển lãm tranh. Mộ Văn thẳng thắn nói ra cảm giác trong lòng. Không, cậu sai rồi. Tiểu Lâm lắc đầu một cái. Hai ngày nay tôi sửa sang lại những bức tranh của cậu. Phát giác trải qua mấy năm học hành, những bức tranh của cậu lại tăng thêm cảm giác mới mẻ. Bất luận về hình thức, sắc thái hay đường nét cũng giàu sự thay đổi. Cái khó chính là những bức tranh của cậu vẽ hòa nhập vào cái thơ ca và âm nhạc. Tinh thần tác phẩm hội họa này rất hiếm thấy ở trong nước. Hiểu được phong cách của mình, cậu sẽ trở thành một họa sĩ kiệt xuất nha. Ha ha, Hà Mộ Văn nở nụ cười, cười đến vui vẻ, cười đến thật thoải mái. Tôi phát giác cậu thật sự rất có tài ăn nói để khích lệ người khác nha. Tiểu Lâm, cậu là một người thật sự hiểu rõ những bức tranh của tôi. Tôi vô cùng muốn thảo luận với cậu một lần, nhưng hôm nay có chút việc không thể ở lâu. Hôm nay tôi tới đây là muốn lấy lại bức tranh tôi đã gửi cậu trước khi ra nước ngoài. Bức tranh đó đang ở trong phòng lưu trữ sao? Mộ Văn nói xong liền đi về phía phòng lưu trữ. Để tụi tôi đi tìm, cậu cứ làm việc của cậu đi. Chờ một chút, Tiểu Lâm gọi hắn lại. Sao thế? Bức tranh... Tiểu Lâm chậm rãi nói. Bức tranh đã không còn ở Nghệ Linh nữa. Cái gì? Mộ Văn kinh ngạc la lên một tiếng, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Những người khác trong quán cà phê đều nghiêng đầu nhìn hai người hắn. Đừng có la. Tiểu Lâm vội vàng kéo hắn về phía phòng khách. Trước tiên, cậu hãy nghe tôi nói rõ ràng được không? Tiểu Lâm vừa đóng cửa phòng khách, Mộ Văn lập tức kích động cầm hai cánh tay của anh ta, quát to lên. Cậu bán bức tranh rồi ư? Mộ Văn, cậu bình tĩnh một chút. Bức tranh kia mặc dù không ở đây, nhưng cũng không có nghĩa là tôi bán nó nha. Mộ Văn cau chặt đôi lông mày, hoài nghi nhìn Tiểu Lâm. Là như thế này. Tiểu Lâm nhìn chằm chằm Mộ Văn, vẻ mặt đăm chiêu. Bức tranh hiện giờ đang ở trong tay một cô gái có chân phải bị khiếm khuyết. Cậu đưa bức tranh cho cô ấy. Mộ Văn đề cao âm lượng. Đúng vậy, bởi vì nếu đổi lại là cậu, tôi chắc rằng cậu cũng sẽ làm như vậy. Tại sao? Tôi không hiểu. Mộ Văn không kiềm chế được sự bất mãn trong lòng, vội vàng kêu. Không phải bởi vì cậu có tình cảm với cô ấy mà quên mất lời hứa với tôi chứ? Tiểu Lâm cẩn thận quan sát kỹ Mộ Văn. Anh ta biết lúc này nên nói thẳng. Cậu nói sai lý do nha. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tiểu Lâm liếc Mộ Văn một cái, lấy một cuốn sổ ghi chú trong túi ra, viết vài dòng, sau đó xé tờ giấy kia giao cho Mộ Văn, mỉm cười đầy bí ẩn. Hiện tại, cậu có thể đi lấy bức tranh trở về. Đây chính là địa chỉ, số điện thoại của cô gái kia. Tôi đảm bảo bức tranh đến giờ phút này vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Mộ Văn cầm tờ giấy kia, nhìn Tiểu Lâm vẻ không hiểu. Khi ánh mắt chính thức chạm đến dãy số điện thoại và số nhà kia, hắn liền kinh hãi. Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, tay chân lạnh như băng. Tiểu Lâm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu là người thông minh, chẳng lẽ cần tôi giải thích nữa sao? Mộ Văn mở to đôi mắt, trừng trừng nhìn Tiểu Lâm, thật lâu vẫn không nói được lời nào. Cô ấy gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Mỹ. Tai nạn đó đã cướp đi một chân phải của cô ấy, cũng cướp đi sự tự tin của cô ấy. Tình hình thực tế tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết cậu vẫn chẳng hay biết gì. Trái tim của Mộ Văn giống như bị dao đâm, trong ngực đau nhói từng hồi, nỗi đau từ trong tim hắn kéo dài đến các đầu ngón tay. Trong mắt hắn thoáng qua hình ảnh vừa rồi ở nhà hàng thức ăn nhanh. Dáng vẻ của Tâm Dao vẫn thanh tú như trước, khó có thể tưởng tượng được ở dưới bàn lại cất giấu sự đau đớn và khổ sở mãnh liệt của cô. Hắn cắn chặt răng lấy lại tinh thần. Hắn nhận thấy Tiểu Lâm có vẻ đăm chiêu nhìn hắn. Mộ Văn, cô ấy là một cô gái hiền lành. Lời nói này của Tiểu Lâm thành khẩn. Nếu như bỏ qua cô ấy, cậu sẽ tiếc nuối cả đời. Mộ Văn đưa tay ôm chặt bờ vai của Tiểu Lâm, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Thật may mắn khi được làm bạn với cậu. Bức tranh cậu đưa rất đúng người. Cảm ơn cậu. Giọng điệu của hắn hết sức kích động. Tiểu Lâm nhìn Mộ Văn, sau đó gật đầu một cái, chân thành nói. Tôi biết rõ, tôi sẽ không nhìn lầm người. Nhưng cậu ngàn vạn lần phải xử lý cẩn thận chuyện này. Bây giờ về mặt tình cảm cô ấy rất yếu ớt. Chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ làm cô ấy tổn thương. Bất kể như thế nào, hiện tại tôi muốn đi gặp cô ấy. Mộ Văn kiên định nói. Tôi sẽ không để hạnh phúc trôi khỏi tầm tay mình một lần nữa. Đi đi, chúc cậu may mắn. Tiểu Lâm vỗ vỗ vai của Mộ Văn khích lệ. Sau khi Tâm Dao ra khỏi nhà hàng thức ăn nhanh, cũng không có trở về nhà. Cô đi dọc theo con đường lát gạch màu đỏ, đi qua vô số ngã tư đường, nhìn biển người nhộn nhịp, không biết nên đi về đâu. Cô cho rằng cô không xứng với một người đàn ông như Mộ Văn. Cô sớm nên tỉnh ngộ, quên rời xa hắn. Cô đã xây dựng được một pháo đài tường đồng vách sắt, bất khả xâm phạm. Nhưng cuộc hội ngộ bất ngờ ngày hôm nay đã làm cho nó sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ đã đến lúc cô nên rời Đài Bắc, tìm một thị trấn nhỏ vắng vẻ, làm một người lẩn trốn, một mình liếm láp vết thương một lần nữa lại rỉ máu. Nhưng có thể sao? Ngày từ từ qua, đêm lại từ từ đến. Khi lấy lại tinh thần thì cô phát hiện trong lúc vô tình mình đã đi tới ga xe lửa. Trong đêm khuya, ga xe lửa vô cùng yên tĩnh. Ngồi trong phòng đợi, tâm trí của cô mơ hồ nhìn những đoàn tàu dần dần rời ga, không biết phải làm sao. Tối nay, nhà họ Hàn long trời lở đất. Tâm Dao mất tích khiến cả nhà kinh hoàng. Tâm Uyển không ngừng gọi điện thoại. Mẹ Hàn lo lắng, ngồi đợi ở ghế salon, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Tâm Uyển, để điện thoại xuống đi. Chàng Vĩ Quần nói, em cứ làm loạn như vậy sẽ không có kết quả đâu. Tâm Uyển để điện thoại xuống. Nhưng cô lo lắng trao chặt tân mày. Cũng đã chế thế này, Tâm Dao vẫn còn chưa về, mọi người thật sự lo lắng. Đêm đã khuya, một đứa con gái như thế có thể đi đâu? Mẹ Hàn sắc mặt lo lắng nói. Tâm Dao cũng đã trưởng thành, nó sẽ biết tự chăm sóc chính mình. Cha Hàn tiếp lời nói. Nhưng mà con bé cũng nên gọi điện thoại về nhà mới đúng chứ. Theo con thấy, ngoại trừ báo cảnh sát, không còn nghĩ ra được cách nào khác nữa rồi. Chàng Vĩ Quần đề nghị. Không được. Mẹ Hàn lập tức quát bảo ngừng lại. Tâm Dao là một giáo viên, là một tấm gương cho học sinh noi theo. Chuyện này một khi công khai ra ngoài, sau này đối mặt với học sinh như thế nào? Tạm thời chưa cần báo cảnh sát, chờ Mộ Văn trở lại rồi quyết định. Cha Hàn nói. Mộ Văn xảy ra chuyện gì vậy? Tâm Uyển sốt ruột nói. Nó muốn đi ra ngoài tìm Tâm Dao. Đã lâu như vậy rồi cũng không có gọi điện thoại về. Trong lúc đó, Mộ Văn đang lái xe điên loạn đi khắp ngõ nhỏ phố lớn trong nội thành, trong lòng không ngừng kêu tên của Tâm Dao. Hắn gần như tìm kiếm tất cả các tiệm cơm, khách sạn, quán trọ Đài Bắc, thậm chí chạy hết tất cả các bệnh viện trong thành phố, không ngừng tìm kiếm, cho đến rạng sáng mới ủ rũ quay đầu trở lại nhà của họ Hàn. Khi hắn chạm đến ánh mắt lo lắng sốt ruột của chàng Vĩ Quần, hắn biết Tâm Dao vẫn chưa về. Nghĩ tới đây, máu của hắn dường như đông cứng lại. Vẫn không có tin tức. Ánh mắt của Mộ Văn ảm đạm, sắc mặt tiểu tụy, xem ra đã rất mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Chàng Vĩ Quần lắc đầu một cái, cùng hắn tiến vào phòng khách. Từ vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Văn, mọi người đều biết chuyện không ổn, cả nhà nhìn nhau, vẻ mặt nặng nề. Đừng lo lắng. Vĩ Quần đặt tay lên vai của Mộ Văn, an ủi hắn. Tôi tin rằng Tâm Giao không có việc gì. Cô ấy chỉ nhất thời không biết nên đối mặt với cậu như thế nào thôi. Mộ Văn mệt mỏi kiệt sức, ngồi xếp bằng trên ghế salon, vùi mặt trong lòng bàn tay, giọng nói đè nén vang lên qua kẽ hở các ngón tay. Ban đầu, mọi người thật sự không nên lừa gạt tôi. Hắn kích động kêu lên. Cô ấy yếu ớt như thế, lại gánh chịu nhiều đau khổ như vậy. Cô ấy rất cần tôi. Khóe mắt của Hà Mộ Văn tràn ngập nước mắt, cực kỳ ân hận khi mình là người cuối cùng biết những chuyện xảy ra cho Tâm Giao. Mẹ Hàn cảm thấy một làn hơi nóng tràn vào mắt. Bà bị sự đau khổ, ân hận, mãnh liệt của Mộ Văn làm cho cảm động. Mất đi một người đàn ông như Mộ Văn, đối với Tâm Giao mà nói, thật sự là bất hạnh. Mộ Văn, gương mặt của mẹ Hàn tràn đầy nước mắt, nhìn Mộ Văn nói. Cơm tối con còn chưa ăn, lại liên tục đi tìm Tâm Giao như vậy, hiện tại nhất định đói bụng phải không? Để bác vào bếp lấy ít đồ ăn ra. Bà đứng lên, đang chuẩn bị đi vào bếp làm cho hắn một tô mì, lại bị Hà Mộ Văn ngăn lại. Con ăn thật sự không vô. Hắn nói, đầu vẫn vùi trong lòng bàn tay, thật lâu sau mới ổn định lại tâm trạng của mình, ngẩng đầu lên lần nữa. Không được, con không thể bó tay chờ đợi ở nơi này. Con muốn tiếp tục đi tìm. Đi tìm ở đâu? Con định đi tìm ở nơi nào? Cha Hàn trước sau vẫn chưa mở miệng, giờ mới nói. Tâm Uyển cũng không thể nhịn được nữa, cả đêm lo lắng cùng sợ hãi nên rất cáu giận. Cô kích động phun ra một tràng. Đừng nghĩ rằng Tâm Giao mềm mại yếu ớt. Nếu em ấy là muốn một lòng biến mất trên thế giới này, không ai có thể tìm được em ấy. Dứt lời, cô che kín mặt, khóc nấc lên. Vĩ Quần vội chạy lại, nhanh chóng ôm Tâm Uyển. Đừng khóc, mọi người đang cố gắng nghĩ về những nơi mà cô ấy có thể đến. Chắc là sẽ tìm được cô ấy. Vĩ Quần, mẹ Hàn nói. Con đưa Tâm Uyển vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi. Con bé đang có thai, không nên để nó mệt mỏi. Gật đầu xong, chàng Vĩ Quần đỡ Tâm Uyển trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tiếp theo lại là một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Mọi người đồng thời giật mình chạy tới. Cha Hàn từ trên ghế salon đứng phát dậy, nói rằng nhất định là Tâm Giao. Ông nhào tới, nhanh chóng cầm điện thoại, vội vàng lên tiếng. Alo. Đúng như ông dự đoán, trong loa chuyển đến âm thanh yếu ớt, run rẩy của Tâm Giao. Cha, con không biết phải làm sao đây. Con mệt quá. Tâm Giao, cha Hàn kêu to. Quay về đi, con đang làm tất cả mọi người lo lắng. Con ở đâu? Nói chưa dứt lời, Mộ Văn lập tức xông tới, đoạt lấy điện thoại, trong giọng nói vội vàng gấp gáp. Tâm Giao, đừng trốn tránh anh nữa, cầu xin em. Anh yêu em, anh không quan tâm chân của em như thế nào. Hãy tin anh sẽ hết sức nỗ lực, cố gắng chăm sóc cho em. Chỉ xin em hãy quay về Tâm Giao. Giọng điệu của hắn gần như cầu xin. Bên đầu kia điện thoại mỗi một hồi trầm mặc. Tâm Giao, Mộ Văn lại lo lắng kêu lên. Em có nghe anh nói không? Cầu xin em, nói cho anh biết em rốt cuộc đang ở đâu. Cạch một tiếng, Tâm Giao đã cúp điện thoại. Tâm Giao, Tâm Giao. Mộ Văn kêu to hai tiếng vào điện thoại, sau đó sững sờ nhìn điện thoại thật lâu mới đặt xuống, tuyệt vọng nói. Cô ấy cúp máy rồi. Chẳng lẽ con bé chưa nói nó ở đâu sao? Mẹ Hàn khẩn trương hỏi. Mộ Văn lắc đầu, bỗng dưng nhớ lại, vừa rồi trong điện thoại hình như mơ hồ truyền đến tiếng micro thúc giục hành khách lên tàu. Ông trời, là ga xe lửa. Mộ Văn nhảy dựng người lên, xoay người lao ra ngoài. Cha Hàn đuổi theo sau, kéo quần áo của hắn kinh ngạc hỏi. Sao còn gấp thế, muốn đi đâu? Ga xe lửa. Mộ Văn nói đơn giản, sau đó lao ra cửa, lập tức khởi động xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net